Vũ Thần Chúa Tể, chương 197, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Lấy Lữ Phong đại ca tu vi, đối phó một đầu địa cấp hậu kỳ thiết bối Minh Lang, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng lại có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Tĩnh có chút không giải thích được. Quả nhiên, tại Lữ Phong đem tấn công ở dưới, đầu kia thiết bối Minh Lang rất nhanh thì treo tổn thương, da lông ở trên bắn mạnh ra tiên huyết. Ngao ô, gầm nhẹ một tiếng, thiết bối Minh Lang xoay người rời đi. Nhiệt xúc chạy trốn nơi đâu? Lữ Phong đại hỉ, lúc đầu cho là mình đối phó thiết bối Minh Lang, sẽ tiêu hao một ít tinh lực, không nghĩ tới đầu này thiết bối Minh Lang kém như vậy, loại này tại Tử Huân công chúa phía trước biểu hiện cơ không bắt được, còn chờ cái gì thời điểm. Trong lúc nhất thời, Lữ Phong đều có chút cảm kích Tần Trần, nếu không có lúc trước Tần Trần sợ chết không dược, bản thân như thế nào lại có tốt như vậy cơ hội biểu hiện. Thả người nhảy một cái, Lữ Phong đuổi vào trong rừng núi. Nhưng đột nhiên, thân hình hắn đình trệ, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, vội vàng lùi lại. Nhưng đã tới không kịp, ngao ô, một tiếng mạnh mẽ gầm rú truyền ra, theo trong rừng núi chợt xông tới vài đầu thiết bối Minh Lang, trong đầu lĩnh một đầu, cả người lân giáp ngân sắc giống như một đạo ngân nguyệt đánh về phía Lữ Phong. Đáng chết, Tử Huân công chúa thấy thế, sắc mặt đại biến, liền xông lên. Cheng, phốc suy, Lữ Phong ngực bị ngân sắc thiết bối Minh Lang lợi chảo rạch ra một đạo gần thước dài vết thương, tiên huyết bắn ra ngoài, sắc mặt tái nhợt rơi trên mặt đất. Nếu không có Tử Huân công chúa cứu viện kịp thời, thiết bối Minh Lang vương có chút cố kỵ, ban nãy một chảo này, đủ để đem hắn cho xé thành hai nửa. Ngao ô, sói chu trận trận, tất cả thiết bối Minh Lang theo trong núi rừng đi ra, ánh mắt lạnh lùng, đem mọi người hoàn toàn vây quanh, có chừng hơn 10 đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người dại ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa mới một đầu thiết bối Minh Lang sao, như thế thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy đầu. Hơn nữa đầu lĩnh kia thiết bối Minh Lang, cả người lân giáp ngân bạch phảng phất kim thiết, cả người tỏa ra cuồn cuộn khí huyết. Rõ ràng là thiên cấp huyết thú. Lúc này, ở đó đầu lĩnh thiết bối Minh Lang vương dưới sự hướng dẫn, hơn 10 đầu thiết bối Minh Lang, đem Tần Trần mấy người hoàn toàn vây quanh, giữ tợn khóe miệng nhỏ dịch nhờn, răng nhọn âm u tàn nhẫn hung ác tàn nhẫn. Không được chúng mai phục những thứ này đáng chết xúc sinh, ta như thế đưa cái này quên. Tử Huân công chúa con ngươi chợt lui, thiết bối Minh Lang, hết sức giảo hoạt hiểm ác đáng sợ, hơn nữa rất tàn nhẫn, bọn họ biết lợi dụng chiến thuật đối phó nhân loại võ giả, hàng năm chết ở bọn họ nhân loại thủ hạ võ giả, không ít. Lúc trước chỉ thấy một đầu thiết bối Minh Lang, Tử Huân công chúa còn tưởng rằng chỉ là lạc đàn thiết bối Minh Lang, này mới khiến Lữ Phong tiến lên, ai biết, này thiết bối Minh Lang là cố ý đi ra dụ dỗ, khiến người ta truy sát nó từ đó rơi vào mai phục. Nếu như lúc trước xuất kích là chính nàng, nói không định đã bị này thiết bối Minh Lang bao vây. Cũng may, là Lữ Phong xuất thủ. Lữ Phong, ngươi không sao chứ? Lữ Phong đại ca, ngươi như thế nào đây? Giờ khắc này, Hoàng Triển mấy người đều khí sắc trắng bệch, lưng lạnh cả người. Góc truyện audio.com. Lữ Phong là bọn hắn trong trừ Tử Huân công chúa bên ngoài mạnh nhất một cái, bây giờ bị nhiều như vậy thiết bối Minh Lang vây lại, nếu như Lữ Phong không thể tái chiến, vậy mọi người khẳng định càng thêm nguy hiểm. Tần Trần, ngươi dám hại ta? Chấm, quay đầu, Lữ Phong gầm thét một tiếng, hung tợn nhìn Tần Trần, ánh mắt dữ tợn. Nếu không có Tần Trần lùi bước, hắn như thế nào lại chúng mai phục? Ta làm sao biết sẽ có nhiều như vậy đầu thiết bối Minh Lang, hơn nữa còn là chính ngươi nghĩ ra đầu, làm sao có thể trách ta. Sờ mũi một cái, Tần Trần vô tội nói. Thấy Tần Trần biểu tình, Lữ Phong giận không chỗ phát tiết, phổi đều nhanh phải nổ tung. Được, đều lúc này, tất cả mọi người chưa quấy rầy, Lữ Phong, này thiết bối Minh Lang vương ta tới đối phó, ngươi tới đối phó một đầu trên người có ngân ban thủ lĩnh lang, Tần Trần, mấy người các ngươi kiềm chế còn lại thiết bối Minh Lang, có thể làm được sao? Tử Huân công chúa sắc mặt ngưng trọng, nắm trường kiếm tay các đốt ngón tay trắng bệch. Ta không thành vấn đề. Quay đầu, Lữ Phong trầm giọng nói. Tử Huân công chúa trên người có ngân ban thủ lĩnh lang tổng cộng có hai đầu, ba người chúng ta có lẽ không kiên trì nổi a. Hoàng Triển có chút khẩn trương nói. Vây quanh cửa hơn 10 đầu thiết bối Minh Lang trong, có một con toàn thân ngân bạch lang vương, còn có hai đầu trên người có đốm bạc thủ lĩnh lang, trừ cái đó ra còn có gần 10 đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, để cho ba người bọn hắn đối phó nhiều như vậy thiết bối Minh Lang, ngẫm lại đều thấy được không có khả năng. Tận lực kéo dài đi, ta sẽ mau chóng đem thiết bối Minh Lang vương giải quyết hết, lại đi trợ giúp các ngươi, phải nhớ kỹ, nếu là các ngươi không kiên trì nổi, chúng ta đều chỉ có chết. Tử Huân công chúa sắc mặt trầm ổn, rất tĩnh táo phát ra mệnh lệnh. Tần Trần mắt nhìn Tử Huân công chúa, trong lòng khẽ động, không nghĩ tới Tử Huân thân là công chúa cư nhiên như thế có tình có nghĩa, hơn nữa gặp nguy không loạn. Trên thực tế, lấy Tử Huân công chúa tu vi, vứt bỏ mọi người một người trốn nói, sống sót xác suất cao tới 70. trở lên, mặt khác giống như bây giờ lưu lại cùng nhau chiến đấu, chỉ có 3 đến 4 thành sống sót xác suất. Ngào ô tại Tử Huân công chúa phân phó thời điểm, thiết bối Minh Lang Vương cũng làm an bài xong, một tiếng gào làm hơn 10 đầu thiết bối Minh Lang hướng mọi người chợt nhào lên. Một hồi đại chiến, đến đây bạo phát. Đến lúc này, không có ai không liều mạng mệnh, mỗi người đều thi triển ra bản thân tuyệt chiêu, không lưu đường sống. Ầm ầm, các loại đao ảnh, kiếm ảnh, quyền uy trường phong khắp nơi kích tán, toàn bộ sơn lâm trong nháy mắt bụi mù bao phủ. Trong Tử Huân công chúa độc chiến thiết bối Minh Lang Vương, trường kiếm trong tay của nàng bộc phát ra kinh người phát sáng, nỗ lực trong thời gian ngắn nhất kích sát đối phương. Thế nhưng, đầu này thiết bối Minh Lang Vương hết sức giảo hoạt cũng không cùng cứng đối cứng, ngược lại lợi dụng linh hoạt thân hình, cường đại tốc độ cùng Tử Huân công chúa giao thiệp xử được Tử Huân công chúa tấn công, vẫn chưa tấu đến bao lớn hiệu quả, ngược lại bởi vì vài lần vội vàng xuất thủ, để cho mình rơi vào nguy cảnh kém chút thụ thương. Góc truyện audio.com. Một bên kia, Lữ Phong cùng một đầu địa cấp hậu kỳ thiết bối Minh Lang thủ lĩnh chiến đấu cùng một chỗ, hắn trên người bị thương, chỉ có thể liên tiếp chống đỡ, nhưng còn có thể kiên trì, vẫn chưa thế nào ở hạ phong. Ngược lại Hoàng Triển cùng Bạch Tĩnh hai người, bị gần 10 đầu thiết bối Minh Lang vây quanh, không ngừng lùi lại, vô lực chống đỡ. Lúc đầu, lấy hai người bọn họ thực lực có khả năng đối chiến một hai đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, cũng đã là cực hạn. Cũng hiện tại, không chỉ có gần 10 đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, còn có một đầu cường đại hơn thiết bối Minh Lang thủ lĩnh, khiến cho hai người mệt mỏi ứng phó. Ngay từ đầu, hai người muốn liên thủ thần tốc chém giết vài đầu phổ thông thiết bối Minh Lang, nhưng chưa từng nghĩ, những thứ này thiết bối Minh Lang hết sức giảo hoạt cũng không cùng liều mạng, lại thêm một đầu thiết bối Minh Lang thủ lĩnh một mực tìm kiếm chiến tích, khiến cho hai người không thể không buông tha ngay từ đầu ý tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người rơi vào trong nguy nan, những thứ này thiết bối Minh Lang tuyên bố phải dây dưa đến chết bọn họ. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, như vậy, mấy người các ngươi trước đột phá vòng vây, ta tới đoạn hậu. Thấy tình cảnh như thế, Tử Huân công chúa nóng nảy nói ra. Những thứ này thiết bối Minh Lang quá mức giảo hoạt, tiếp tục như thế, bọn họ có lẽ tất cả đều phải chết. Cách chương.